Kim Cương Bất Hoại, chương 10, Mối Huyết Hải Sư Cừu. Góc truyện audio.com. Sau hôm đại hội đua ngựa, Mỹ Nghiêm Công thiết đãi liên hoan tiễn hành các quan khách. Yến tiệc đặt giữa sảnh đường, thực khách đông hơn ngàn người. Chủ chốt bữa tiệc hôm ấy là Hoàn Mỹ Thiếu Cơ. Trong lúc ăn uống, cỗ tiệc tưng bừng, mọi người không ngớt trầm trồ ngợi khen người kỳ nữ của Bạch Diêm Trang. Lúc nâng chén lên chúc cậu trang chủ, mọi người chúc mừng luôn cả cô con gái của vị chủ nhân. Tất nhiên, từ trong bàn tiệc các vương tôn công tử, tiểu thơ, có một vị công nương xinh đẹp, dáng điệu khoan thai, trâm cài ngọc giát, ngực đeo chiếc kim bài nạm chân châu, hổ phách có 6 chữ Tây Giang đệ nhất danh kỳ từ từ đứng dậy. Nhiều người chưa biết tên tuổi vị thiếu nữ đó là ai thì trong đám tân khách đã có người sướng danh lên ngay. Bảo Liên Phượng nữ miền Tây Giang thay mặt các vương tôn công tử. Tiểu thơ xin kính tặng Hoàn Mỹ cô nương một danh hiệu quý giá để kỷ niệm cuộc đua không tiền khoáng hậu bữa qua. Bảo Liên Phượng nữ đính chiếc kim bài rực rỡ lên ngực thiếu cơ, làm hai cha con thiếu cơ vừa sung sướng vừa cảm động không biết nói năng sao nữa. Trong bàn tiệc tiếng vỗ tay hoan hô như pháo nổ, Mỹ Nghiêm Công quay lại nói với con gái rằng, ta không ngờ con tìm đâu ra con hoàng mã xấu xí ấy. Coi nó tầm thường như thế mà nó chạy nhanh hơn cả hàng trăm con tuấn mã khác, làm cho cuộc lễ chúc thọ của ta thập phần vui vẻ. Cả khu mỏ muối vô danh từ nay cũng được lẫy lừng tên tuổi. Cha khen con lắm đó, được đeo chiếc kim bài sáng chói và đẹp đẽ. Lại nghe cha nàng nói vậy, tới lúc này nàng mới chợt sực nhớ tới người đã khuyên nàng đổi ngựa để nàng thắng cuộc mà mình quên khuấy mất. Chẳng biết người làm việc trong trang trại đó là ai, người đó chẳng được phần thưởng gì và cũng chẳng được mời có mặt trong bữa tiệc để chứng kiến giờ phút vẻ vang này. Trong tân khách có người yêu cầu Bảo Liên Phượng nữ mở cuộc thi đấu cờ để phô trương tài nghệ. Tây Giang đệ nhất nữ danh kỳ mỉm cười nói rằng, chúng tôi xin vui lòng tiếp đấu quý vị cao thủ danh cờ trong bàn tiệc này. Xong tiệc, vị nào muốn thử tài cao thấp, xin cứ bày bàn cờ ra, bất cứ là có bao nhiêu vị, bao nhiêu bàn cờ, tôi cũng xin một mình đương cự đấu cờ ngay tức khắc. Hầu tiếp cùng một lúc, thiếu cơ nối lời, cầm, kỳ, thi, họa là 4 thú tiêu khiển thanh lịch tao nhã nhất trên đời. Nơi sảnh đường quá ư ồn ào, không phải chỗ thích hợp để thi thố những nước cờ tuyệt diệu. Xin đề nghị lấy Bạch Vân Tàng Thư Lâu làm nơi mời quý vị lên cả trên đó tỉ thí. Ở trên đó, muốn có bao nhiêu bàn cờ tô son, quân cờ bằng ngà cũng có đủ ngay. Những người biết đánh cờ cao trong đám tân khách hoan nghênh ý kiến của Hoàn Mỹ Thiếu Cơ. Bảo Liên cô nương rất tán thưởng đề nghị của con gái trang chủ. Đa số những tay danh thủ muốn đấu cờ đều là bậc lão thành, thân hào, danh sĩ, danh sư trong vùng, trong đám trai trẻ tuổi chỉ có 2-3 người mà Hoàn Mỹ Thiếu Cơ là người sốt sắng và xuất sắc nhất. Tổng cộng số người tham dự cuộc đấu kỳ lên tới 60 vị. Sau bữa tiệc, Mỹ Nghiêm Công hướng dẫn Bảo Liên Phượng nữ và 60 kỳ thủ muốn đấu kỳ với nàng lên Bạch Vân Các. Ở trên lầu cao mát mẻ này, mọi người đưa mắt nhìn bốn bề, đều thấy phong cảnh hữu tình, thực là một chỗ rộng rãi yên tĩnh nhất để mọi người được tĩnh trí. Chú tâm suy nghĩ vào 36 quân cờ, 60 chiếc bàn son đỏ chói, quân cờ bằng ngà đã bày biện sẵn sàng trên 60 chiếc kỳ bằng gỗ màu rất đẹp. 60 chiếc ghế chạm bọc cấm xanh trang nhã, để các tân khách an tọa ngồi đánh cờ theo hình ô vuông bao bọc lấy một chiếc bục cao có Tây Giang đệ nhất danh kỳ chễm chệ ngồi trên. Bảo Liên Phượng nữ tay cầm một cành trúc nhỏ dài từ trên cao chỉ điểm xuống từng bàn cờ theo miệng nói. Nước cờ đi, y như một thầy giáo ngồi dạy học trò. Bảo Liên cô nương đi nước cờ không cần phải suy nghĩ. Đầu cành trúc điểm nước cờ thoăn thoắt bàn này qua bàn khác. Chỉ trong khoảng lâu uống hết vài tuần trà, nàng đã loại ra ngoài một số đối thủ, cho tới khoảng vài giờ sau, chỉ còn lại 3 người khả dĩ còn đủ tài năng còn mùi tiếp tục đấu cờ với nàng. Một người là thiếu cơ, người thứ hai là một ông cụ già tuổi đã thất tuần. Người thứ ba là Mỹ Nghiêm Công, cuộc đấu cờ kéo dài đến lúc xế chiều thì chỉ còn một mình thiếu cơ ngồi cầm cự. nhưng đã bị kém cả pháo lẫn mã và đã bị rút gần đến nước bí. Thiếu Cơ vốn là tay giỏi cờ. Nàng cố gắng loay hoay tìm nước gỡ, nhưng thấy nàng nghĩ mãi không tìm ra đành cứ ngồi ì ra đây. Thua thì không chịu thua ngay mà đi quân thì hết nước đi. Thiếu Cơ hai tay chống cằm, nghĩ rằng, Bảo Liên cô nương là đệ nhất danh kỳ, còn mình mới tự nhiên may mắn trở thành đệ nhất kỵ sĩ. Tài cưỡi ngựa của mình thật ra còn non kém, có phải là thực tài đâu, cái sở đoản của mình thì chỉ vì có người mách nước gặp hên. Thế nhưng mà lại giúp mình thành đệ nhất, còn cái sở trường mình xưa nay là đánh cờ thì, hiện tại bị đè bẹp một cách nhục nhã. Gần 60 người ở Bạch Diêm Trang, sứ trấn Tây rộng lớn thế này mà chưa đầy nửa buổi. Cùng một lúc bị thua tất cả, thì còn gì là danh tiếng nữa. Bây giờ nàng biết mình chỉ nhích tay đi một nước là bị hạ thua ngay. Mà không đi thì chẳng lẽ ngồi lì ra mãi sao? Coi cũng không tiện chút nào. Bảo Liên Phượng nữ hình như đọc biết ý Thiếu Cơ nên nàng lại gần vỗ vai Thiếu Cơ một cách thân mật và nói rằng. Thôi chị để em ngồi, nước cờ của em khó gỡ lắm, nếu em tìm được cách phá nước cờ này mà không bị thua thì chị nhường cho em chiếc kim bài trên có khắc chữ đệ nhất danh kỳ. Nói rồi Bảo Liên cô nương có vẻ tự phụ, đi xuống lầu, ra hoa viên để tiếp nhận những lời khen tặng, tâng bốc của đám đông tân khách đang chờ. Ở trên lầu, còn lại một mình, Thiếu Cơ đứng dậy đi đi lại lại. Bỗng nhiên nàng trông thấy bọn gia nô đương thu dọn những ỷ kế và các bàn cờ đã đánh xong, có tên gia đồng dắt con ngựa mai hoa của mình hôm qua. Thiếu Cơ lên tiếng gọi, thằng Đào lại đây tao hỏi, người hôm qua thay mày dắt ngựa cho tao là ai? Tên gia nhân họ Đào thưa rằng, dạ thưa tiểu thơ, anh ấy tên là Cao Kỳ Nhất Phương, trông coi về việc quét dọn ở giảng võ đường và chuồng ngựa. Anh ấy giỏi lắm, việc gì cũng biết làm, chăm chỉ và chu đáo lắm. Mày đi tìm anh ấy lên gặp tao ngay tức khắc. Đào Nô vâng dạ chạy đi tìm Cao Kỳ Nhất Phương. Thiếu Cơ truyền con thị tỳ đem đến cho nàng một túi vàng nhỏ. Định tâm để thưởng cho Cao Kỳ Nhất Phương. Sau đó Thiếu Cơ lại ngồi vào bàn cờ tìm cách phá nước bí. Lát sau, Đào Nô dẫn Cao Kỳ Nhất Phương lên Bạch Vân Các. Thấy Thiếu Cơ đương bận tâm suy nghĩ nước cờ, không dám làm kinh động, bảo Cao Kỳ Nhất Phương đứng chờ đấy, còn y xuống dưới lầu làm việc khác, chàng si tình được dịp đứng ngắm người đẹp đến mãn nhãn mà nàng vẫn không hay biết. Anh chàng ngắm mái tóc mây óng ả, cái cổ trắng nuột xinh xinh, thả tâm hồn chơi vơi theo giấc mộng, chứ còn đứng xa, sau tiến lại gần, thưởng thức hương lan ngào ngạt từ xiêm y người đẹp bay ra. Liếc nhìn vào bàn cờ, Cao Kỳ Nhất Phương nhận thấy nỗi băn khoăn của nữ lang và trong lúc xuất thần ấy. Chàng tìm thấy ngay nước cờ đi gỡ rất dễ dàng, không khó khăn gì cả. Giữa lúc đó con A Hoàn tay cầm túi nhỏ, đựng vàng bước lên lầu đưa cho tiểu thư. Thiếu Cơ quay lại thì thấy anh chàng hầu ngựa tình nguyện bữa qua liền đổi nét mặt đăm chiêu. Tươi cười nói rằng, xin lỗi nhé, ta thành công mà không nghĩ đến anh. Bây giờ ta muốn thưởng tiền anh nghĩ sao? Cao Kỳ Nhất Phương đứng yên không trả lời, mắt chàng nhìn đăm đăm vào chiếc đính bài có khắc 6 chữ Tây Giang đệ nhất kỵ sĩ. Thiếu Cơ cầm lấy túi vàng trao cho anh chàng. Cao Kỳ Nhất Phương lắc đầu, xua tay và nói rằng, tôi không nhận tiền đâu, tôi giúp tiểu thư thắng cuộc không phải vì ham tiền tài. Con A Hoàn đứng hầu thấy anh gia đồng dở hơi này không chịu nhận tiền liền xía vô. Trời ơi, nhiều tiền lắm đấy, hơn 20 lạng vàng tưởng ít sao. Thực tình từ bé tới giờ Cao Kỳ Nhất Phương chưa hề làm chủ một số tiền lớn như vậy. Nhưng không hiểu tại sao lúc này tiền nhiều hay ít không có nghĩa lý gì đối với chàng hết. Chàng vội nói tiếp, vàng nhiều hay ít không ăn nhằm gì đến tôi. Xin tiểu thư đừng có hiểu lầm. Tôi thực tâm giúp tiểu thư không phải vì ham gì tiền thưởng. Tôi nghe thấy người ta nói Bảo Liên Phượng nữ đánh cờ giỏi lắm. Ở đây ai cũng bị thua, chỉ trừ tiểu thư tạm cầm cự nổi. Tiểu thư đang gặp nước bí, đã tìm được cách gỡ chưa? Thiếu Cơ dương to đôi mắt ngạc nhiên bảo rằng, anh cũng biết đánh cờ nữa à? Tên anh là Cao Kỳ Nhất Phương. thế thì chắc anh đánh cờ cũng giỏi lắm phải không? Thiệt tình Cao Kỳ Nhất Phương không phải là tên do cha mẹ đặt ra. Hồi còn trú ngụ ở Hắc Điếm, chàng lấy được một quyển sách nhỏ trong ghi chép nhiều thế cờ bí truyền của một lữ khách bị hai vợ chồng chủ quán hạ độc giết chết đi để cướp của. Chừng tới khi được vào làm việc tại Bạch Diêm Trang, chàng tự học, biết đọc, biết viết rồi nhân khi đứng hầu các bậc danh sư chơi cờ tướng. Cao Kỳ Nhất Phương biết được cách đánh cờ và tự luyện những thế cờ tuyệt diệu của các bậc tiên gia trong bí kíp. Chẳng bao lâu tài đánh cờ của Cao Kỳ Nhất Phương đã tới độ siêu đẳng. Thế nhân không thể sánh kịp. Những ngày nghỉ việc, chàng lại thăm một ông cụ già mà chàng đã cứu nạn trong khách điếm năm xưa. Ông cụ này tên là Từ Đạo, quen biết thân tình với Huyền Mi chân nhân, trưởng môn phái Võ Nga Mi. Thường mỗi năm hai lần lại nhà cụ Từ Đạo nhờ tìm mua chất muối mỏ kết tinh hảo hạng để đem về Nga Mi Sơn, đổ xuống Tuyết Nê chỉ làm căn bản để luyện khí. Đó cũng là cơ hội để hai vị trưởng lão khao cờ. Cao Kỳ Nhất Phương đứng hầu, mách đặng nước cờ hay được Huyền Mi chân nhân để ý. Sau nhiều cuộc đụng độ đấu cờ với cậu bé có tài sai khiến 36 quân trên 90 nước, vị tôn trưởng phái Nga Mi đã bị thua nhiều ván, vì thế mới đặt biệt hiệu Cao Kỳ Nhất Phương cho vị thần đồng cờ tướng xuất hiện trong vùng mỏ muối này. Vì thấy chàng chưa có ý nguyện ham thích võ công nên Huyền Mi chân nhân chưa thu nhận làm đồ đệ. Bây giờ trở về với thực trạng, chàng thấy người đẹp nhắc đến tên Cao Kỳ Nhất Phương của mình và hỏi rằng mình có biết đánh cờ không thì chẳng khác nào gãi vào chỗ ngứa. Chàng liền mỉm cười đáp rằng, thưa tiểu thư, tôi cũng mới võ vẽ biết đi sạch nước cạn. Nếu tôi gặp nước cờ bí như thế này, thì tôi sẽ đi như thế này, mã nhị, tiến tam, chấm, xa tứ thoái, miệng nói tay nhấc quân cờ đặt liên tiến trên kỳ bàn. Đi xong ba nước đã chuyển bại thành thắng. Có tiếng chân nhiều người lên thang lầu. Mỹ Nghiêm Công và Bảo Liên Phượng Nữ cùng cả trăm tâm khách lên Bạch Vân Các với ý định chấm dứt buổi đấu kỳ, tuyên bố sự đắc thắng của đệ nhất danh kỳ sư Tây Giang. Trao tặng thưởng rồi mở liên hoan. Để nâng cao danh tiếng nàng lên tột bực, thiếu cơ vội truyền cho A Hoàn cất vàng và ngóc tay ra hiệu cho gia đồng Cao Kỳ Nhất Phương tạm lui để nàng nói chuyện với đối thủ đánh cờ của mình. Bảo Liên Phượng Nữ kiêu ngạo hỏi với giọng trêu ghẹo, em thiếu cơ đã nghĩ ra được cách cỡ chưa? Chị muốn biếu em tấm bài vàng này quá. Trong đám tân khách có người nói với giọng định bợ rằng, thôi, thiếu cơ cô nương chịu thua đi, đeo chiếc thẻ vàng đệ nhất thị sĩ thì dễ, còn mong đoạt chiếc thẻ vàng đệ nhất thì thủ thì khó lắm. Sáu chục tay cờ chúng tôi còn chẳng đương cự nổi, cụ nhà cũng cờ người một cây mà còn phải đầu hàng quy phục. Cô sức mấy mà đấu lại được? Thiếu cơ chỉ tay vào tấm kim bài đeo trước ngực Bảo Liên Phượng Nữ hỏi rằng, chị nói đùa hay nói thực đấy? Em phá được thế cờ thì chị cho em chiếc kim bài phải không? Lấy ai làm chứng? Bảo Liên Phượng Nữ nghiêm sắc mặt nói rằng, trước trang chủ và hàng trăm quý vị tân khách ở đây chị đâu dám dối em. Thiếu cơ bình tĩnh trả lời rõ rệt cho mọi người cùng nghe. Em phá được thế cờ này, chị sẽ thua, em không bị thua đâu. Bộ em muốn giỡn chị sao? Em không giỡn chị đâu. Nếu em thua thì em sẽ xin trả lại chị tấm kim bài chị đã tặng em và vĩnh viễn. Em không đeo chi hết nữa. Mọi người thấy cuộc cá nhau gây cấn vậy, chạy lại xúm đông bao quanh và cùng nghiên cứu thế cờ xem sao. Bảo Liên Phượng Nữ nhìn vào bàn cờ, nghĩ một lúc lâu, rồi ha hả phá ra cười lớn rằng, gỡ bằng cách nào, em thiếu cơ định giỡn chị thật rồi. Bây giờ em đi trước đi. Chỉ trong hai nước cờ sẽ bị chiếu hết, bao nhiêu tay cao thủ đứng quanh nhìn vào bàn cờ chẳng tính được nước chi hết. Chỉ nghe thấy hai người thách đấu nhau, thì thúc giục rằng, thiếu cơ tiểu thư đi đi, cho chúng tôi được xem. Thiếu cơ liền vén tay áo, duỗi cánh tay ngọc, các ngón tay búp măng của nàng cầm lấy quân mã đi đúng theo nước đi của Cao Kỳ Nhất Phương đã chỉ bảo. Bảo Liên Phượng Nữ thấy nàng cầm quân mã đặt xuống chặn con xe của mình thì ồ lên một tiếng vì nước thí mã này là một tuyệt vọng. Gần như vô ích, người đánh cờ tầm thường nhất cũng không dại dột gì mà bỏ quân của mình trong lúc bí như thế. nhưng chỉ một chút ngẫm nghĩ thôi. Đệ nhất danh thì thấy bị hoa đầu choáng mắt phi. Chỉ một nước thí mã này mà cơ chuyển sang 12 thế biến khác nhau và bảo liên phượng nữ tính được 11 thế thì đã mở cả trí minh mẫn. Nếu để ngẫm nghĩ lâu quá thì trước mặt đám đông tân khách thanh danh bị tổn thương nên bỏ không tính đến thế thứ 12. Bảo liên phượng nữ chặt liền quân mã của thiếu cơ. Con pháo được mở đường lùi lạ hai ô trên bàn cờ, thế cục đã khác hẳn. Vẻ mặt tươi tỉnh của Bảo Liên cô nương đã biến mất và thay thế bằng vẻ ngần ngại. Lúng túng, rồi trên trán nàng đã thấy lấm tấm mồ hôi hai đường gân ở thái dương nổi hẳn lên. Phập phồng, rõ là nàng đương tập trung hết ý lực để tính thế biến. Thiếu cơ đi nước thứ hai đã thấy mọi sự biến chuyển lạ lùng. Trên bạch phân các đông cả trăm người, ai nấy đều im lặng như tờ. Tiếng gió thổi động rèm châu cũng nghe rì rào. Lách cách, một khắc thong thả trôi qua. Bảo Liên đã đi hai nước rồi, thấy thiếu cơ không những không bị chiếu hết như đệ nhất danh kỳ đã tính toán mà trái lại. Bên cờ của đệ nhất kỳ vương thì lâm vào ngõ bí. Ở đời, kẻ tài danh thường nhiều tự ái. Rất tín nghĩa với lời nói của mình nên Bảo Liên phượng nữ trầm lặng tự tháo chiếc kim bài quý báu nhất đời nàng. Đeo vào ngực thiếu cơ và không đi nước cờ thứ ba nữa. Động tác đột nhiên của nàng làm hàng trăm người há miệng. Chố mắt ra nhìn, tưởng như đương trong cơn mơ. Mỹ Nhiêm công đúng sát thần. Vừa nhìn ván cờ, lại nhìn hai người, Bảo Liên cô nương đính thẻ vàng vào ngực thiếu cơ rồi dõng dạc tuyên bố. Đệ nhất danh kỳ là Hoàn Mỹ thiếu cơ tiểu thư. Tôi xin chịu phục tài vì thế cơ tiểu thư vừa đi. Tôi không hề biết tới thế biến siêu đẳng của nó. Xin trang chủ cho ghi chép ván cờ đặc biệt này vào kỳ thư. Và tôi giữ lời hứa, biết được một nước cờ hay còn sung sướng hơn đeo kim bài. Xin tiểu thư vui lòng tiếp nhận vật kỷ niệm đời người một thuở ngày hôm nay. Mỹ Nhiêm công đỡ lời cho con, từ chối không dám nhận tấm thẻ vàng và danh hiệu. Tức thời Bảo Liên phượng nữ tỏ vẻ giận nói rằng, tỷ thí tài nghệ là một việc cao thượng của những người cao thượng. Được thì nhận được, thua thì nhận thua, đường hoàng quang minh chính đại việc gì phải hổ thẹn. Bàn cờ 36 quân, thế cờ bày ra như vậy, cao thấp hay dở các quý vị trông đấy mà phán đoán. Không ai thiên vị ai, kẻ phàm tục đi nước cờ phàm tục, người thanh cao đi nước cờ thanh cao. Trang chủ cũng là một người biết đánh cờ. Sao lại muốn dồn ép tôi vào sự cố chấp hẹp hòi vậy? Mỹ Nhiêm công phải tạ lỗi và kéo con gái lại cảm ơn Bảo Liên phượng nữ cô nương. Đám tân khách thấy Bảo Liên cô nương chân thành khen ngợi thiếu cơ. Nhận thấy tài đi nước cờ vừa rồi thật phi thường nên đồng thanh reo hò. Hoan hô ầm ĩ lay chuyển cả tầng lầu. Tối đó, Bạch Diêm Trang lại răng thêm đèn, kết thêm hoa, đặt thêm nhiều bàn tiệc lớn. Cao lương mỹ vị chất cao như núi, suối rượu, rừng trái cây, trâu bò, dê heo giết cả đàn để mọi người chén thu chén tặc tới quá khuya chưa tàn. Trang chủ và hai chị em thái cơ, thiếu cơ lại một phen mệt mỏi vì đáp lễ quan khách và mời mọc tiếp tân. Lại một lần nữa thiếu cơ lại được say sưa thêm với một tấm thẻ vàng sáng chói trước ngực. Tiếp nhận trăm ngàn lời khen tặng chúc tụng và quên khuấy mất người đã giúp mình được hưởng thụ men nồng của chất vinh quang trong tuổi trẻ. Ngày vui qua mau chóng, một hôm Cao Kỳ Nhất Phương đương làm công việc như thường nhật. Ông quản lý vùng mỏ muối đến tìm gặp chàng, mời chàng về khu nhà của ông cách trang trại hai dặm đường. Nói cho chàng biết là chủ nhân Bạch Diêm Trang lệnh cho ông phải giúp đỡ chàng về mọi phương diện. Từ địa vị anh phu mỏ lem luốc lên địa vị gia đồng sạch sẽ. Bây giờ lại được cất nhắc từ tên gia đồng lên địa vị một viên phụ tá quản lý có nhà ở riêng. Có tiền bạc tiêu xài, đầy tớ hầu hạ để sai bảo. Nhân dịp này Cao Kỳ Nhất Phương cũng chu cấp cho ông cụ từ đạo để cảm ơn. Kể chuyện tới đây, hũ rượu đã cạn, Mã Hóa Long nghe đến những đoạn thích thú vỗ tay đôm đốp. Thần ma mật tăng ăn hết một đùi nai và nửa con heo rừng. Mã phu phân ngắm nhìn Cao Kỳ Nhất Phương một cách chăm chú như bà đương nghĩ tới một câu chuyện gì. Còn Lý Thanh Hoa thì lựa chọn những miếng ăn thật ngon gắp vào bát cho Cao Kỳ Nhất Phương. cử chỉ của chàng tỏ ra khăng khít và thông cảm mọi nỗi niềm ấp ủ trong lòng người bạn. Cao Kỳ Nhất Phương lấy đũa gắp miếng gan nai nướng đưa lên miệng nhai. Hương vị ngon của miếng gan chín tới cũng giống như giai đoạn cuộc đời chàng hy vọng được lọt vào mắt xanh của người đẹp và cuộc sống êm ái. Sung túc tại khu nhà quản lý mỏ muối, Mã Hóa Long muốn nghe kể tiếp và muốn uống rượu nữa. Mã phu nhân hiểu biết tửu lượng vô biên của ông liền nói rằng. Chắc chắn là chuyện kể sắp sang tới hồi gay cấn. Chuyện hay mà hết rượu thì không hay nữa. Nghe chuyện của thất tình tú sĩ tất cả mọi người phải uống rượu cho say. Tôi đã trữ sẵn một bình mai quế ngâm với bạch tuyết nhân sâm. Thất tình tú sĩ và cao tăng dùng thử xem sao. Nắp bình vừa mới mở ra tất cả mọi người đều súng lại vì phảng phất trong không khí tỏa ra một mùi rượu hương vị ngào ngạt khiến cho kẻ không biết. Uống rượu cũng phải mong muốn được nếm chút thưởng thức. Mã Hóa Long là người khoái trá nhất. Ly rượu cầm tay đưa lên môi khẽ nhấp. Cao Kỳ Nhất Phương bất giác buột miệng khen lớn. Tuyệt, tình yêu cũng như men rượu. Trong đêm thanh, lửa hồng sắp tàn lại được khơi lên. Lập lòe chiếu sáng, một thanh sắt lụi nhiều miếng gan nướng. Miếng mỡ đặt ngang tan hồng cháy kêu xèo xèo. Bốc khói thơm nức mũi. Cuộc ăn nhậu còn lai dai để kể hết câu chuyện dài chưa kết cuộc. Trong khoảng thời gian hưởng thụ đóng vai tiểu chủ coi phu mò. Ngày nào tôi cũng khảo cờ với cụ Tư Đạo vì cụ đánh cờ rất cao. Cao Kỳ Nhất Phương nốc cạn ly mai quế trầm ngâm một lát rồi kể tiếp. Tôi còn nhớ hôm đó, tôi đang đánh một ván cờ quyết liệt với Huyền Mi đạo trưởng phái Nga Mi vì ông ta tới kỳ hạn trở lại mua thêm muối mỏ đem về động phủ. Tôi đang mải mê với nhiều nước cờ kỳ ảo thì thấy ông quản lý hấp tấp chạy tới tìm tôi. Ông mời tôi lên ngựa về ngay Bạch Diêm Trang. Trang chủ có lệnh đòi. Tim tôi đập mạnh, tôi xiết bao hồi hộp không hiểu có chuyện gì. Có liên quan đến Hoàn Mỹ thiếu cơ trang. Ông quản lý trả lời không biết. Dọc đường tôi gạn hỏi ông về tiểu thư. Ông nói qua cho biết rằng, có nhiều kỵ mã, hộ vệ quan phủ thân vương tháp tùng trường công tử đến thăm trang chủ. Những người này ăn bận phục trang oai vệ lắm, cờ xí oai vệ trông như đón rước một vị thái tử con. Nghe đồn rằng hình như sắc đẹp và tài nghệ tiểu thư đã lan đồn đến kinh sư nên thái tuế vâng lệnh thân vương đến cầu hôn. Nhưng tôi không hiểu vì lẽ gì trang chủ lại cho gọi cậu gấp. Về tới cổng trang tôi thấy binh lính canh gác coi rất uy nghi. Phải xuống ngựa đi cổng bên, không được phép qua cổng chính. Trông các gia nhân trong trang trại, người nào cũng có vẻ sợ sệt. Chỉ đứng sau cửa, thò đầu ra ngấp nghé xem dòm. Tôi phải ngồi chờ trong một căn phòng nhỏ. Viên quản lý ngồi chờ cùng tôi bao nhiêu lần bẩm báo. Mãi mới được phép vô sảnh đường. Tôi đưa mắt nhìn chung quanh thấy hơn chục vệ sĩ người nào cũng dắt bảo kiếm. Ăn bận võ phục cực kỳ sang trọng tỏ ra họ có phẩm tước cao quý. Ông quản lý trông thấy ai cũng gặp đôi người lại vái chào rất cung kính. Nhưng chẳng ai thèm đáp lễ lại. Có một vài cận vệ quan cao lớn. Mặt mũi trông hung dữ như ác thần, hai mắt long lanh như cọp, người yếu bóng vía không dám nhìn thẳng vô mặt. Ông quản lý dẫn tôi tới căn phòng bên, có bày hai chiếc đôn phủ gấm, một cái bàn đá giang tây. Trên bàn bày sẵn bàn cờ và quân cờ. Một vệ sĩ ra lệnh cho tôi ngồi xuống ghế gỗ mà bảo rằng. Anh có phải là Cao Kỳ Nhất Phương không? Cụ nhà và tiểu thư cho biết anh đánh cờ giỏi lắm. Thiên Tuế muốn khảo cờ anh đấy, nếu thiệt là anh có biệt tài thì đem anh về kinh sư làm hầu cận. Thiên Tuế cầu hôn tiểu thư, sau lễ cưới, cụ chủ và cả nhà cũng sẽ được đón về nội phủ. Anh mà được chọn đem về theo, thật là tốt số lắm mới được, hiểu không, nghe biết tin như vậy, đầu tôi thiệt là choáng váng, tôi chỉ còn thiếu chút nữa thì xỉu. Thanh niên vệ sĩ lại tưởng tôi hay tin được về kinh đô sướng quá muốn chết ngất nên vội đỡ tôi và nói rằng. Anh thư sinh này yếu đuối quá chắc có bệnh đau tim. Mới nghe nói thế mà đã suýt chết ngất, ở vùng mỏ muối này. Buồn tẻ phát ngay, thôi mau hồi tỉnh, lát nữa hầu cờ, dáng mà làm vừa lòng Thiên Tuế. Kẻo không lại, nói nhỏ, mất chỗ đội mão, bỗng ngoài cửa có tiếng hô lớn. Thiên Tuế giáng lâm, mọi người đều đứng nghiêm phăng phắc. Mỹ Nghiêm Công cùng một thanh niên trẻ tuổi mặc phẩm phục triều đình, mũ vàng đai ngọc, bận bào màu vàng thêu phượng đi vào phòng. Lính hầu bưng đôn gấm mời ngồi. Tôi cũng đã gặp nhiều thanh niên cùng trạc tuổi, nhưng chưa bao giờ tôi được nhìn mặt một chàng trẻ tuổi đẹp trai, khí phách uy dũng như thế. Dù Phan Anh, Tống Ngọc tái sinh cũng không thể bị kịp. Hiền huynh đây, chỉ Lý Thanh Hoa, cũng là một trang mỹ mạo hắc nam tử. Nữ lang nào được hiền huynh đoái hoài cũng chịu siêu lòng. Chắc chắn, sự quan sát và so sánh của tôi không thể lầm được. Nhưng đôi mắt của vị thiên tuế đó thật là kỳ lạ. Sau khi hai người đã an vị, tôi cũng được phép ngồi đối diện trước bàn cờ. Mỹ Nghiêm Công cất tiếng trước. Kính thưa thiên tuế, con cháu nhà tôi thực khó tính. Đáng lẽ chính nó phải đích thân hầu cờ thiên tuế mới phải. Mặc dầu nó không nghe, tôi bắt buộc nó phải vâng lời. Nhưng thiên tuế lại chiều chuộng nó. Chắc chắn sau này nó sẽ sinh hư. Vị thiên tuế mắt ngọc chỉ mỉm cười không đáp. Chàng hất hàm nhìn tôi ra ý cho phép tôi được đi nước cờ trước. Mỹ Nghiêm Công thấy hai người đã bắt đầu nhập cuộc cờ liền đứng dậy cáo lui. Tôi thấy y đứng dậy, chắp hai tay sau lưng đi vòng quanh trong phòng một mình. Y chợt thấy một sợi kim tuyến từ rèm châu thòng xuống. Y chỉ sẽ phất tay một cái, sợi dây đã bị đứt và lọt nằm vào lòng bàn tay. Khi muốn đi một quân cờ, y chỉ khẽ duỗi hai ngón tay cặp lấy quân cờ nhấc và đặt sang chỗ đã định. Ngay ngắn, nhẹ nhàng hơn là tôi dùng ngón tay xê dịch quân cờ. Thần thái địch thủ của tôi rất ung dung, nước cờ đi rất uyển chuyển có vẻ thăm dò xét tâm lý của tôi. Tôi phải cố gắng đem hết nghị lực đè nén tình cảm khỏi bị xúc động. Làm vẻ tự nhiên như chỉ biết say mê về cuộc khảo cờ mà thôi. Đã ba lần, tôi đã có cơ hơn nước, ăn quân nhưng tôi đều nhường nhịn để xem tâm ý của đối thủ phản ứng ra sao. Kỳ lạ thay, tôi nhận xét thấy trong những nước cờ đang nhẹ nhàng, uyển chuyển, bỗng nảy ra hung khí có ý định sát hại. Tôi đưa mắt nhìn sợi dây kim tuyến được y truyền nội lực. Thấy đã cứng thẳng như chiếc kim dài, mỗi khi y đi cờ, đầu mũi dây dí mạnh làm thủng cả lớp ngà bao ngoài của quân cờ. Nếu sợi dây đó chiếu thẳng vào tim tôi hoặc trán tôi và ấn mạnh một cái, thì chắc chắn là tôi sẽ chết cục ngay tại chỗ, trên mình không để lại một dấu tích gì dễ mà nhận biết được. Kẻ đối thủ của tôi là một tay võ công thượng thặng và lòng dạ nguy hiểm khác thường. Mạng tôi chỉ như ngàn cân treo bằng sợi tóc, mắt y lúc đó chiếu tia xanh lè, tôi nghĩ đến đôi mắt của vợ chồng chủ quán ngôi hắc điếm. Lúc nửa đêm cầm dao nhọn vào chọc tiết khách trọ, tốt hơn hết, để cứu mạng mình và để khỏi lộ tâm tình có hại cho thanh danh người yêu của mình, tôi đành khéo léo tự mình đi vào nước bị thua. Cuộc đánh cờ khởi đầu từ cuối ngọ sang hết giờ Mùi. Tới lúc Mỹ Nghiêm Công cùng kẻ hầu cận dâng trà thì thấy cờ bên tôi đã thua kém rõ rệt. Mỹ Nghiêm Công điểm qua nước cờ nói rõ ràng, thôi, thiên tuế nghỉ tay uống trà đánh làm gì nữa. Thiên hạ vô địch như thiên tuế ai có tài đương cự nổi. Con bé nhà tôi chắc không còn ân hận gì nữa. Nói rồi ông quay lại móc trong túi ra một đĩnh vàng lớn đưa cho tôi và nói rằng. Anh đánh cờ khá, tôi thưởng cho anh đấy. Cho phép anh lui, tôi cũng chỉ mong có thế. Từ nãy đến giờ, lòng tôi đã tan tác. Tôi chỉ muốn có chỗ kín đáo để khóc cho mối tình tuyệt vọng. Tôi vội vã, lãnh vàng, thu dọn bàn cờ và trở về. Lúc xếp dọn quân cờ, cầm lấy quân tướng bên tôi thì thấy sợi dây kim tuyến đã xuyên thủng suốt từ bên này qua bên kia quân cờ ngả y như sâu chuỗi hạt vậy. Mồ hôi tôi bắt đầu nhỏ giọt, tôi biết vì muốn chiếm thiếu cơ, nên tên thiên tuế này có ý định thủ tiêu tôi. Lúc bước ra khỏi phòng, tôi còn nghe thấy y nói với Mỹ Nghiêm Công rằng, thiếu cơ mới có nhị tuyệt. Hắn ta mang danh với thiên hạ là ngũ tuyệt thiên nhân. Võ công tuyệt giỏi là tuyệt nhất, danh giá uy quyền tuyệt cao là tuyệt thứ hai, giàu sang nhất nước là tuyệt thứ ba, thông minh vô địch là tuyệt thứ tư. Mỹ Nghiêm Công hỏi, còn tuyệt thứ năm, lúc đó hai người đã đi ra ngoài xa, tôi chỉ nghe văng vẳng như là cờ cao nhất thiên hạ là Việc thứ năm, tôi rảo bước nhanh, lòng lại nghĩ khác, tự lẩm bẩm nói rằng, nhất định cái việc thứ năm của thằng cha này là việc ác, việc độc và việc giỏi. Nó định sát hại mình đến nơi rồi. Điểm mặt nhân vật trong trang, không ai có thể đương đầu với nó được. Ta phải khôn khéo mới thoát khỏi tay nó. Tôi đã linh tính hình như có người theo dõi bén gót. Nên thay vì đi ra phía trước như thường lệ, tôi lẻn ra ngách cửa sau. Vì đã làm việc lâu trong trang trại, ngoại trừ trong người các nội thất, là nơi các phu nhân và các tiểu thư ở, còn đâu đâu tôi cũng biết rõ đường lối. Tôi bước vô một căn phòng nhỏ giả bộ thay áo ở trong đó. Thì thực tôi vượt qua cửa sổ thoát ra lối tàu ngựa. Chọn một con ngựa tốt kéo vào bụi rậm tìm chỗ tháo rào để tàu thoát. Quả nhiên vừa nhảy lên lưng ngựa chạy được một quãng xa. Tôi ngó lại thấy thấp thoáng có hai bóng người cũng phóng ngựa theo truy nã. Địa thế Bạch Diêm Trang và vùng mỏ muối tôi rất thông thuộc nên muốn đánh lạc hướng hai tên nọ không có khó khăn gì. Chạy về tới khu nhà quản lý, tôi vào phòng thu xếp tế nhuyễn. Hành Trang mang theo cả quyển bí kíp cờ tướng rồi nhảy ngựa chạy sang nhà ông cụ Từ Đạo để cáo biệt. Lúc đó, Huyền Mi đạo trưởng vẫn còn ở lại chơi. Cụ Từ Đạo thấy tôi hốt hoảng thì vội hỏi nguyên do. Tôi tóm tắt kể chuyện lại cho hai người nghe và đưa cho đạo trưởng xem quân cờ có sợi chỉ vàng xuyên qua. Huyền Mi đạo trưởng đứng phắt ngay dậy nói rằng, ngũ độc thiên nhân xuất hiện tại nơi đây sao? Ta phải cẩn thận mới được. Y là một tên thủ lãnh cầm đầu bọn hắc y, vẻ mặt thực của y không ai lường được. Tính nết y rất độc ác, bọn thủ hạ của y đã giết không biết bao nhiêu là người. Nếu quả thực y muốn hạ thủ con, thì ta phải cứu con mới mong thoát được. Hay hơn hết là con nên theo ta về núi Nga Mi để trốn tránh. Dứt lời, Huyền Mi đạo trưởng đeo lên vai thanh thiên nhạn song linh kiếm. Từ giã ông cụ Từ Đạo rồi đem tôi đi khỏi khu vực mỏ muối. Đạo trưởng chỉ một con đường cho tôi phóng ngựa, cứ thẳng đường đó mà chạy. Còn đạo trưởng bí mật ám trợ phía sau. Ngồi trên mình ngựa, tôi quất roi liên hồi. Chạy xa nhiều chục dặm đường, tới một tòa miếu nhỏ cạnh rừng. Mỏi mệt quá tôi liền dừng lại. Chưa kịp nghỉ ngơi mở bầu uống nước thì có tiếng cười ha hả chế nhạo. Thằng nhỏ kia, tưởng mi danh mãnh lắm sao? Mi chẳng thể khôn ngoan hơn tụi tao được. Tôi nhìn biết hai người là vệ sĩ của ngũ độc thiên nhân tôi hỏi. Hai ông muốn gì? Chúng ta được lệnh thiên tuế phải đem đầu ngươi về nạp. Ta có tội gì? Tội chưa có lệnh thiên tuế định đoạt. Ngươi đã trốn chạy, ta là người làm của Mỹ Nghiêm công. Thiên tuế của hai người có quyền hành gì đối với ta? Chấm, mi nhầm rồi, thiên tuế là rể Mỹ Nghiêm công có quyền xử định người làm thay thế nhạc phụ. Ta có lỗi thì đưa quan xét xử. Tại sao ỷ mạnh ngang nhiên bắt người? Giết người thế được, tên vệ sĩ cao lớn tuốt kiếm nói lớn. Thôi mi đừng có nhiều lời. Con ngựa khốn kiếp này làm ta đuổi theo cực nhọc, nói chưa dứt lời nghe đánh vút. Đầu ngựa của tôi đã văng xa ba thước, máu không thấy chảy ra, tôi vẫn ngồi vững trên con ngựa cụt đầu không nhúc nhích. Không khuỵu xuống, hai tên ôm bụng cười nhạo báng, tên cao lớn cầm kiếm trong tay nói tiếp, thằng nhụ tử kia, ta sẽ hóa kiếp cho mày thành con ma cụt đầu cưới con ngựa cụt đầu nghe không? Việc này do thiên tuế muốn đừng có oán trách ta, một tiếng thét vang như sấm, dừng tay lại. Huyền Mi đạo trưởng bước ra ngăn không cho hai tên vệ sĩ xuống tay chặt đầu tôi. Đạo trưởng chiếu tia mắt điện vào mặt hai tên tay sai giết mướn ngón tay người chỉ về tôi. Lúc đó đang lổm ngổm đứng dậy bên xác ngựa nằm nghiêng trên mặt đất và nói rằng. Thằng nhỏ này đã được ta thu nhận làm đồ đệ phái Nga Mi. Hai ngươi không được xúc phạm tới nó nữa. Cụ là ai? Ta là Huyền Mi chân nhân, trưởng môn Nga Mi phái. Chúng bây thuộc phái Kiếm Thiên Sơn, tại sao lại đem tài nghệ của mình làm môn hạ kẻ độc ác? Đi giết người vô duyên cớ, cụ là Huyền Mi đạo trưởng. Chúng tôi trước là đồ đệ phái Thiên Sơn thực, nhưng bây giờ không là người của giới võ lâm nữa. Chúng bây là ai? Chúng tôi bây giờ là quan chức triều đình, ngự tiền hiệu úy Hoàng Hùng và tổng quản Hắc Báo, hộ vệ quan của Thiên Tuế. quan chức triều đình mà lại sử dụng vũ khí của bọn hắc y đạo độc kiếm chém người không ra máu. Chữ bột hoa và lá cây ăn thịt người tiêu nhục tán để phi tang thi hài án mạng. Hoàng Hùng Ương Ngạnh cũng tuốt độc kiếm cầm sẵn nơi tay và trả lời một cách hỗn xược. Thì đã sao, lão tiền bối biết nhiều chuyện lắm đấy, nên để tên tiểu tử này lại cho chúng tôi phát lạc. Không nên xúc phạm tới quan chức triều đình, cụ nên về núi tu luyện, đừng dính dấp tới việc đời phức tạp, đó là lời khuyên tốt nhất đấy. Huyền Mi đạo trưởng lấy thân che chở cho tôi rút chạy vào nấp ở rừng. Sau khi dặn vội rằng, chúng nó đều là tay lợi hại, có thể dùng ám khí, con nên xa lánh để ta giải quyết, chừng nào nghe ta gọi hãy trở lại. Tôi vừa chạy ẩn vào bụi cây thì đã nghe thấy ánh kiếm lấp loáng nhiều tiếng kiếm chạm vào nhau nghe xoang xoảng. Giận cả người, gió thổi lay động cành cây ảo ảo chút lá xuống rồi tiếng rú thảm thiết nổi lên và im bặt. Tôi vẫn chưa hết khiếp sợ, có tiếng kêu gọi tên tôi. Tôi xách gói hành trang, yên tâm đứng dậy, vì tôi nhận được tiếng gọi đó là của đạo trưởng. Tôi theo người về Nga Mi Sơn học tập nghề võ được hơn 3 năm. Kể chuyện tới đây, nét mặt đầy khí phách hiên ngang của Cao Kỳ Nhất Phương bên ánh lửa đêm lộ vẻ buồn rầu. Ảm đạm, thê lương, 3 năm đã trôi vào quá khứ. Mã Phu Phân khẽ hỏi, Huyền Mi đạo trưởng người đã quá vàng. Lý do tại sao, Cao Kỳ Nhất Phương chậm rãi nhấn mạnh từng tiếng một. Than ôi, người đã viên tịch một cách đau đớn vô cùng. Mọi người vô cùng sửng sốt. Phải, bọn chúng đã ám hại sư phụ tôi một cách quá ư đê hèn. Chim rừng buông tiếng kêu rời rạc, mọi người ngồi im không ai nói một câu nào. Bùi Ngùi thương tiếc một trưởng môn đức độ, có chân tài, cầm đầu một môn phái võ danh tiếng nhất. Mã Hóa Long đi tới cỗ xe, lát sau trở lại, tay xách thanh cô độc kiếm, rút lưỡi ra khỏi bao cho mọi người xem và hỏi rằng. Hoàng Hùng, hắc đao đều dùng thanh kiếm giống hết thanh này phải không? Cao Kỳ Nhất Phương ngắm xem kỹ càng gật đầu. Chàng muốn hỏi nguyên úy ra sao Mã Hóa Long cũng có được thanh độc kiếm như vậy thì thần ma mật tăng bảo chàng hãy kể cho biết chuyện Huyền Mi đạo trường. Lâm nạn ra sao, rồi ông ta sẽ nói cho mọi người biết xuất xứ lai lịch của các thanh kiếm chém người mà không ra máu còn độc vết thương nữa. Cao Kỳ Nhất Phương hai mắt vụt sáng ngời. Nhìn về phía chân trời xa thẳm tưởng chừng như hương hồn sư phụ thân yêu của mình còn vương vất trên cành cây ngọn cỏ đâu đây. Cách chương.